Chương thứ 231 Không nói đạo lý. Lục Vô Kỵ quỳ gối trước mặt Cương Minh, yếu ớt ngẩng đầu liếc nhìn Cương Minh, cười thả một tiếng nói: đúng vậy, tên yêu vực tiên yêu vương Cương Biện của các ngươi đã hợp tác với sư tôn của ta mấy trăm năm. Cương Biện ủy thác cho ông ta luyện chế ra một loại đan dược có thể khiến yêu quái trường sinh bất lão. Gần ấy năm qua, vì để luyện chế đan dược này mà yêu vương đã đưa tới mấy vạn yêu quái. Đáng tiếc chúng nó đều chết sạch cả rồi, điều vẫn không có hiệu quả gì cả. Lục Vô Kỵ còn chưa nói xong thì Cương Minh đã rút đao ra chém cho hắn một nhát. Dù không lấy mạng Lục Vô Kỵ, nhưng một đao này vẫn khiến hắn da chóc thịt bong. Nhìn thấy Lục Vô Kỵ chảy máu đầm đìa, Cương Minh cười lạnh một tiếng rồi nói: ha, người nói tiếp đi. Nếu người dám nói bậy thì cứ xài một câu, ta chém đứt một chi của người. Nhiều nhất người chỉ có thể chịu được 4 đao. À, ta nói. Lục Vô Kỵ rên một tiếng rồi nói tiếp: nhiều năm qua, yêu vương Cương Biện đã hợp tác với nhà họ Bách để làm việc này. Bọn họ đã thương lượng trước là không được để cho yêu quái khác biết. Nếu lúc Cương Biện còn sống mà đan dược trường sinh bất lão chưa luyện thành, thì vị trí yêu vương sẽ được truyền cho yêu quái của nhà họ Bách. Khi chuyển thế, ông ta sẽ sử dụng yêu pháp để được đầu thai vào nhà họ Bách. Cứ tiếp nối như vậy, từ đời này sang đời khác, rồi công xe có một ngày chờ được thuốc trường sinh bất lão luyện chế thành công. Đó là lý do mà ông ta có nhiều con. Đó là lý do mà dù ông ta có rất nhiều con nối dõi, nhưng lại cố tình chọn một kẻ khác họ là Bách Vô Cầu kế thừa vị trí yêu vương. Nghe xong những gì Lục Vô Kỵ nói, Cơ Minh cười lạnh một tiếng rồi chỉ thẳng vào Bách Vô Cầu mà nói: hiện tại con nhân chứng ở đây, còn có cả lá thư năm đó tội vương Cương Biện tự tay viết cho Quy Tông. Mấy vị lão thần đều đã tận mắt xem qua, chính xác là bút tích của tội vương. Mấy trăm năm qua, hơn 10 vạn yêu quái đã bị bọn họ hại chết. Những chuyện này đều đã được tội vương thừa nhận trong thư. Bạch Vô Cầu, Bạch Cương, hai người còn gì để nói nữa không? Bà nội cái thằng cháu chắt nhà ngươi, tiếc cho cha ngươi là một bậc kiêu hùng, sao lại sinh ra cái loài khốn kiếp như ngươi chứ nhỉ? Nghe Cương Bình nói vậy, Bạch Vô Cầu liền nổi trận lôi đình: ngươi cho rằng cứ tìm đại một tên mặt trắng tóc bạc kia thì sẽ là Lục Vô Kỵ sao? Để ông đây dạy cho ngươi biết phân biệt phải trái nhé. Thật ra bản thân Lục Vô Kỵ chính là người trường sinh bất lão, mà nhát đao của ngươi còn chưa đủ gãi ngứa cho hắn đâu. Dạ, ai nói Lục Vô Kỵ trường sinh bất lão? Trong khi nói, Cơ Minh đột nhiên vung đao chém về phía Lục Vô Kỵ đang quỳ trên mặt đất. Một đao này bổ thẳng vào cổ thanh niên tóc bạc, nháy mắt đã chặt đứt đầu hắn. Cường Bình nhìn chằm chằm cái đầu và cơ thể vẫn đang không ngừng co giật, từ tốn nói với đám người và yêu bên trong thiên điện: hắn không phải trường sinh bất lão, Lục Vô Kỵ đã ở trong tay ta, thế mà các người vẫn dám nói dối. Không đợi Cường Bình nói xong, Quỷ Bất Quỷ đứng bên cạnh Bách Vô Cầu đột nhiên nở nụ cười. Ông già vừa cười vừa liên tục lắc đầu nói: à, ông già ta đây luôn là nói lý phục người. Cương Minh à, người có biết ông già ta phải khó khăn thế nào mới thuyết phục được Ngô Miễn không? Đông ra người đã phải chết ngay ngày đầu tiên chúng ta trở lại vương đô rồi, nhưng vì để tên ngốc này vững vàng ngồi lên được vị trí yêu vương mới để cho người sống đến bây giờ. Người đưa hàng giả đến lừa kẻ ngốc thì cũng thôi đi, giờ thì hay rồi, đến cả chuyện giết người diệt khẩu không biết xấu hổ như vậy mà ngươi cũng có thể làm ra được. Xem tình hình thì có lẽ không cần thiết phải nói đạo lý với ngươi nữa nhỉ. Giết người diệt khẩu, vừa rồi các lão thần đều đã tận mắt chứng kiến ta thẩm vấn Lục Vô Kỵ như thế nào. Lời khai do hắn tự tay viết vẫn đang nằm trong tay ta. Ta giết Lục Vô Kỵ là bởi vì phẫn nộ hành vi ngược đãi yêu quái đến chết của hắn mà thôi. Rồi biết rõ thực lực của Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Tôn Vô Bệnh, Nhưng Cương Minh lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi nói với đội cấm vệ quân đang cố thủ quanh thiên điện: tất cả cấm vệ nghe đây, cả người nhớ lại xem mình có người thân hay bạn bè nào đột nhiên vô cớ mất tích nhiều năm không? Có ai bị tội vương hạ lệnh điều đi rồi không quay về nữa không? Tất cả bọn họ đều đã chết trong tay tội vương và đám tay sai của ông ta rồi. Đám người và yêu mà các ngươi đang bảo vệ đều là bè lũ của tội vương. Nếu các ngươi còn không ra tay thì cha mẹ, vợ chồng, con cái của các ngươi đang sống sờ sờ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết. Các ngươi còn chưa ra tay nữa sao? Cương Minh vừa nói xong, hơn chục cấm vệ đang cầm yêu khí đối mặt với binh tướng của hắn đột nhiên hô to: anh em, cha của ta đúng là đã mất tích nhiều năm chưa về, bảo vệ sai chủ rồi. Bạch Vô Cầu, chúng ta liều mạng với ngươi. Đám cấm vệ hét lớn rồi một tiếng rồi xoay người vung yêu khí lên, lao về phía anh em Bách Vô Cầu cùng những người và yêu còn lại. Hành động này khiến những cấm vệ khác đều sửng sốt. Nhưng người có anh em bạn bè mất tích cũng bắt đầu dao động, băn khoăn rằng liệu người nhà của mình có phải đã bị đưa đi tra tấn đến chết không. Đúng lúc này, Bạch Cường bỗng nhiên cười lên một tiếng đầy dữ tợn, cơ thể lập tức trở nên đen kịt. Hắn chộp lấy một cấm vệ đang lao tới nhấc lên, tóm lấy một chân con yêu quái rồi dùng nó làm vũ khí, vừa xoay vòng vừa quật cơ thể yêu quái trong tay đánh vào những tên cấm vệ khác xông lên trước nhất. Không ngờ ngươi lại có thể cải tà, không ngờ ngươi lại có thể cài tay mắt trà trộn vào cấm vệ. Được cười là ta còn tưởng rằng đội cấm vệ mưa gió không lọt. Đây xong mấy tên yêu quái vừa xông tới, cấm vệ trong tay Bách Cường cũng đã chết. Lúc này hắn mới cười lạnh liếc đám cấm vệ còn lại đang lâm lét nhìn nhau: trong số các ngươi còn có ai là mật thám do Cường Minh phái tới? Đến đây xông lên hết đi. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của Bách Cường, nào còn ai dám đi qua đó, thì không còn ai dám tiến lên. Đại yêu chỉ vào đại quân của Cường Minh ở đối diện nói: nếu cả người đều là cấm vệ của yêu vương bệ hạ thì đến đây theo ta xông lên giết chết Cương Minh, chứng minh lòng trung thành của các người với bệ hạ. Vừa nói chuyện, Bạch Cường cúi nhặt thanh đao của con yêu quái mới bị hắn giết chết lên, tự mình làm gương cho binh sĩ tiền phòng lao về phía đại quân của Cương Minh. Ban đầu đám cấm vệ còn theo hắn xông lên, nhưng khi thấy sắp xông vào trận doanh của Cương Minh thì hơn phân nửa số cấm vệ đột nhiên chậm lại, đứng nhìn đám quân Bách Cương tiến lên, còn mình thì lại rút lui sang một bên. Xem ra kề ly gián của Cương Minh vẫn có hiệu quả. Trong lúc Bách Cương dẫn đầu đám cấm vệ tiến lên, Quy Bất Quy hét lớn với Tôn Vô Bệnh: đại thanh, bảo vệ Bách Cương, đó là đại ca của yêu vương nhà các ngươi. Bách Cương bảo quản quốc tỷ, chuyện người được phong là Tề Thiên Đại Thánh phải qua tay hắn đấy. Bảo con trai người phong ngay bây giờ đi, cho dù đại thánh gia gia có xảy ra chuyện bất chắc gì, ta chết cũng phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh. Tôn Vô Bệnh hét lớn một tiếng rồi khua khoáng cây gậy đá tinh lao thẳng vào trận doanh của Cương Minh. Nghe con trai yêu vương của mình kể lại tình hình trên chiến trường, Quỷ Bất Quỷ thì thầm vào tai Bách Vô Cầu vài câu. Tên thổ lộ lập tức hét lớn: ông đây, bổn vương phong đại yêu Tôn Vô Bệnh là Tề Thiên Đại Thánh. Ngoài trừ bổn vương ra, đại yêu Tôn Vô Bệnh là to nhất, Tôn Đại Thánh. Ông đây phong cho người làm đệ nhất đại yêu, người có nghe rõ hay không? Người thấy thì lập tức dùng gậy đập nát đầu cái tên Cương Minh khốn kiếp kia cho ông đây. Nghe thấy rồi, bệ hạ của ta, hãy nhìn đây. Nghe thấy yêu vương Bách Vô Cầu phong cho mình là đệ nhất, Tôn Vô Bệnh lập tức phân khích cười ha ha, mùa mài cây gậy lao về phía Cương Minh. Vô số yêu quái đã chết dưới gậy của hắn, nếu không phải yêu binh từ ngoài viện vẫn luôn tràn vào như thủy triều, liều mạng chắn trước người Cương Minh, thì lúc này đầu của vị nhiếp chính này đã bị một gậy của Tôn Đại Thánh đập nát bét ra rồi. Nếu Tôn Vô Bệnh không gia nhập trận chiến, đám cấm vệ Bách Cương dẫn theo không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Mặc dù Tôn Hầu Tử đã san sẻ bớt đại bộ phận quân phản loạn, nhưng số lượng yêu quái dưới trướng Bách Cương cũng bị tiêu hao đáng kể. Lúc này, Bạch Vô Cầu đứng nhìn đã tỏ ra sốt ruột, nói với ông trẻ nhà mình: "Lão nhân gia ngài, có phải cũng nên xông ra hoạt động một chút không? Không phải chúng ta làm cháu chắt nói bậy chứ. Ông bà còn không ra mặt thì Bách Cương không thể cầm cự được lâu thêm nữa đâu. Đó là anh trai ruột của ông đây đấy." "Con trai ngốc, đã làm yêu vương rồi mà vẫn không nhìn ra hả?" Lúc này mà Quy Bất Quy vẫn còn tâm trạng cười đùa. Người bên lý do tại sao Cương Minh kéo dài khoảng cách mà không chịu xông lên không, chính là để chờ ông trẻ của ngươi xuất trận. Chỉ cần y vừa rời khỏi, yêu quái mai phục xung quanh sẽ lao ra. Tới lúc đó, một đao kề vào cổ trang ngươi đây. Một người đi liều mạng với ông trẻ ngươi và Tôn Hầu Tử, ngươi có liều hay không? Hết chương 231. Chương 232. Bách Vô Cầu phẫn nộ: "Vậy giờ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Bách Cương và Tôn Hầu Tử liều mạng mà mặc kệ không làm gì sao?" Bạch Vô Cầu lo lắng nhìn Bách Cương và Tôn Vô Bệnh đang bị yêu quái đông nghịt như thủy triều bao vây, tiếp tục nói: "Bây giờ ông đây là yêu vương, chân tay ngược lại vương víu không làm được gì. Sớm biết vậy chi bằng nhờ luôn cái chức yêu vương này đi. Ai thích làm thì làm. Ông già có hứng thú làm yêu vương mấy năm không? Ông đây thoái vị nhường cho cha." "Thế con trai ngốc nhà ngươi muốn chiếm lợi trên đầu ông già ta đúng không? Chỉ mới nghe nói cha nhường cho ngôi, chỉ mới nghe nói cha nhường ngôi cho con, đã bao giờ nghe chuyện con nhường ngôi cho cha chưa?" Mặc dù đối diện là âm thanh đánh giết rung trời, nhưng thái độ của Quy Bất Quy lại không có vẻ gì là nôn nóng sốt ruột. Ông già cười mắng một câu rồi nói: "Ngươi cho rằng Cương Minh dựa vào đâu mà dám mạo hiểm tìm đến gây khó dễ? Nếu không nhắm chuẩn thời cơ thì kể cả có thêm Lục Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta không loạn thì không có lý do gì mà thua cuộc." Tuy có vẻ là Quy Bất Quy nói không sai, nhưng nhìn anh trai mình xông pha ra ngoài đó, Bạch Vô Cầu nói thế nào cũng không thể yên tâm. Thế là chỉ có thể hét lên với Tôn Vô Bệnh: "Tề Thiên Đại Thánh à, thay ông đây bảo vệ Bách Cương, hai người mau giết chết cái tên khốn kiếp kia đi, trở về ông đây lại có trọng thưởng." Cầu lốc Bách Vô Cầu hét lên, nơi chiến trận đã xảy ra thay đổi. Bức tường vây bên ngoài bị đánh sập, vô số yêu quái lao vào, nhảy mắt đã nhấn chìm Bách Cương, Tôn Vô Bệnh và đám cấm vệ ngày càng ít vào bên trong. Sau khi bao vây bọn họ lại, đám yêu quái này chia thành hai đội. Một bên tiếp tục bao vây Bách Cương và Tôn Vô Bệnh, số còn lại lao về phía thiên điện bên này. Mà thấy bọn chúng lao đến được nửa đường, Bông Ngô Miễn tiến lên một bước, nở nụ cười đầy cổ quái. Theo nụ cười xuất hiện, bầu trời đêm quang đáng trăng sáng sao thưa đột nhiên nổi tiếng sấm vang rền. Thoáng tĩnh lặng giây lát, rồi vô số tia sét nhiều không kể xiết từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức hạ gục mấy chục con yêu quái đang lao tới. Vô dị áo giáp trên mình đám yêu quái cũng có tác dụng tranh nét thiên lôi địa hỏa. Bất đắc dĩ, Ngồi Miễn lại là đại tu sĩ hiếm có trên thế gian, sấm sét mà y đánh ra không phải thứ mà áo giáp bình thường có thể chống chịu. Sấm sét liên tục đánh vào đám yêu quái yêu tướng đi phía sau. Sau khi đã có hàng trăm hàng ngàn con yêu quái ngã xuống đất, Cường Minh nhận thấy biện pháp này không áp dụng được với Ngô Miễn, vội vàng hạ lệnh gõ vang chống trận, thúc giục đám yêu quái phía trước nhanh chóng rút lui. Sau khi ép cho yêu binh yêu tướng lui về sau, Ngô Miễn lại bắt đầu thi triển phép dẫn lôi tấn công đám yêu binh yêu tướng đang bao quanh Cương Minh. Tuy nhiên mấy đạo sấm sét tiếp theo lại như châu đất xuống biển, rõ ràng đã đánh vào nơi yêu quái tụ tập dày đặc nhất mà lại không có yêu binh yêu tướng nào ngã xuống. "Áo giả, yêu quái xung quanh Cương Minh đều là do Lục Vô Kỵ luyện chế, chúng biết cách tránh được lôi điện." Thế phép dẫn lôi của mình không có hiệu quả, Ngô Miễn không hề ngoài ý muốn, y cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Gọi Tôn Vô Bệnh và Bách Cương quay lại đi, hai bọn họ quay về ta qua đó." Từ sau khi Quy Bất Quy mù lòa, trong lòng không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Ngô Miễn, nếu y đổi chỗ với Tôn Vô Bệnh, nhìn con khỉ nhảy nhót khoe khoang kia, ông già cũng không yên tâm phó thác an nguy của đứa con trai gốc nhà mình cho Tôn hầu tử. Huống chi Tôn Vô Bệnh còn không thể gặp Bách Vô Cầu, chỉ cần lại gần tên thô lỗ thì sẽ liên tục dập đầu. Nếu thật sự bởi vì chuyện này mà lại xảy ra bất trắc gì, ông già quả thực không chịu nổi. Địch bất động, ta bất động, vẫn nên quan sát kỹ đi đã. Quyền Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp. Hiện giờ mới chỉ có Cương Minh lộ diện, có cái tên Lục Vô Kỵ đã bị chém đầu kia, không biết đang trốn trong xó xỉnh nào. Lại nói Tôn Vô Bệnh và Bách Cương vẫn chưa thiệt hại gì cả, tình hình đang có lợi cho chúng ta, có thể giữ nguyên thì đừng nên thay đổi. Ngồi bên nhìn thoáng qua Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu rồi không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng quan sát diễn biến trận chiến. May mắn là lúc Cương Minh rất yêu binh xông vào thì nhóc Nhậm Tam đã trốn xuống lòng đất, cho nên không cần phải nhọc lòng vì thằng nhóc này. Vừa rồi Bách Vô Cầu la lên một câu, Tôn Vô Bệnh đã chạy đến chỗ Bách Cương. Hiện tại số cấm vệ xung quanh Bách Cương chỉ còn khoảng 100 tên. Lâu này đại yêu chuẩn bị phát động hơn 100 cấm vệ còn lại, dốc toàn lực nhất tề xông lên giết ra. Nếu không giết được Cương Minh thì sẽ cùng Tôn Vô Bệnh rút lui, bảo vệ em trai yêu vương của mình tạm thời rút khỏi vương cung trước, đợi tìm thấy xung tiêu quân của yêu vương quá cố rồi trở lại giết trở về. Đúng vào lúc Bách Cương ra lệnh tấn công, một nửa số yêu quái trong hơn 100 cấm vệ còn lại đột nhiên quay mũi đao lao thẳng về phía thống lĩnh của mình. Để khi đại yêu phản ứng lại thì đã bị 2-3 thanh yêu khí đâm vào cơ thể. Vốn dĩ làn da của Bách Cương khi biến thành màu đen sẽ có tác dụng như yêu giáp, trước đó dù bị yêu binh chém trúng thì hắn cũng không bị thương. Tuy nhiên trong tay đám cấm vệ phản bội này lại sở hữu yêu khí đặc chế do Cương Minh ban cho. Yêu khí là do Lục Vô Kỵ chế tạo, có thể dễ dàng phá vỡ yêu giáp trên người Bách Cương. Bách Cương hét lớn một tiếng, tuy bị thương nhưng vẫn dùng yêu đao trong tay chém bay mấy tên cấm vệ đang xông tới. Lúc này Tôn Vô Bệnh cũng gầm lên, xoay cây gậy đá trong tay hạ gục tất cả cấm vệ và yêu binh yêu tướng đang vây quanh Bách Cương. Yêu quái ăn phải một gậy của Tôn Đại Thánh hầu như đều không có cơ hội chạy trốn. Để thấy nội ứng mà mình an bài hành động thành công, Cương Minh mới xem như được thở vào, ra lệnh cho đại quân xông lên bắt lấy Bách Cương đang bị thương, dùng đại yêu để uy hiếp yêu vương Bách Vô Cầu phải chấp nhận xuống nước. Có điều động tác của Tôn Vô Bệnh nhanh hơn một nhịp. Trước khi yêu binh yêu tướng xông tới, hắn đã đổi tay cầm gậy, tay còn lại đỡ Bách Cương đứng dậy. Ngay lúc đó Tôn hầu tử cũng không rảnh lao lên liều chết với Cương Minh nữa, mà dịu Bách Cương vừa đánh vừa lui. Dù thế nào cũng phải đưa Bách Cương về bên cạnh Bách Vô Cầu trước, sau đó hắn quay lại xung phong liều chết sau. Đúng lúc này Tôn Vô Bệnh đột nhiên nghe được giọng nói như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Tôn hầu tử, người mau tránh ra, một lát bị quỳ xuống thì đừng có trách ông đây. Gọi là đại thánh, Tôn gia gia là Tề Thiên Đại Thánh, người đã là yêu vương rồi, không thể nói không giữ lời chứ. Tôn Vô Bệnh không cam lòng hét lên một tiếng, cùng lúc đó đã cảm thấy bắp chân của mình như nhũn ra. Khoảnh khắc sắp không chịu đựng nổi mà quỳ xuống, Tôn Đại Thánh gầm lên một tiếng, nhanh chóng cõng Bách Cương lên lưng rồi lao vọt về phía trước. Thời gian cấp bách nên Tôn Vô Bệnh không kịp sử dụng gậy đá mở đường, hắn liền cõng theo Bách Cương húc đổ một đám đông yêu binh yêu tướng, chạy nhanh như chớp về cạnh bên về lại bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng trước cửa thiên điện. Gần như cùng lúc Tôn Vô Bệnh rút trở về, Bạch Vô Cầu thân mặc vương bào, đầu đội vương miện từ trên trời giáng xuống trước mặt Cương Minh. Bạch Vô Cầu tay không tấc sắt mà lao về phía Cương Minh. Mặc dù không mang yêu khí, nhưng mỗi khi vị yêu vương tân nhiệm này ra tay đều mang theo một luồng yêu phong mãnh liệt. Cùng lúc hắn giết chết một con yêu quái thì yêu phong cũng thổi bay luôn những yêu quái phía sau. Mặc dù trông hắn không mạnh mẽ như Tôn Vô Bệnh, nhưng một số lượng lớn yêu quái xung quanh đã bị Bách Vô Cầu đánh bay ra ngoài, rất nhanh sẽ lao đến trước mặt Cương Minh. Vừa rồi khi nhìn thấy anh mình bị mấy tên phản đồ đâm bị thương, hai mắt của yêu vương tân nhiệm trợn trừng muốn tóe lửa, lập tức gọi Tôn Vô Bệnh cứu đại ca của mình ra. Bạch Vô Cầu cũng không thèm quan tâm gì nữa, tung mình bay lên cao rồi giáng thẳng xuống giữa trận chiến với Cương Minh. Đầu pham của Bạch Vô Cầu vẫn là vừa đánh vừa mắng, hơn nữa tận mắt nhìn thấy anh mình bị thương nên những lời phun ra lại càng khó nghe. Bây giờ hắn cũng bất chấp Cương Minh là con trai của yêu vương Cương Biển mà lôi tổ tiên ông bà dòng họ nhà ra, kết hợp với ít lời lẽ nhạy cảm cấm kỵ, mắng thẳng vào mặt Cương Minh. Rồi lòng dạ thâm sâu như biển, giờ khi bị mắng thì sắc mặt của vị nhiếp chính này cũng lúc đỏ lúc trắng. Nếu không phải đã từng chứng kiến bản lĩnh của tên thô lỗ này, biết mình không phải đối thủ của hắn, có lẽ Cương Minh đã rút đao xông tới liều mạng luôn rồi. Trước khi thấy hung hăng của Bách Vô Cầu, đám yêu binh yêu tướng xung quanh đã có xu thế không ngăn cản nổi. Cờ mình vội vàng ra lệnh cho đám yêu binh yêu tướng phía sau tiến đến hộ vệ, còn hắn thì bắt đầu rút lui. Chỉ là yêu pháp của Bách Vô Cầu quá lợi hại, mỗi lần ra tay đều có một mảng yêu binh yêu tướng bị đánh bay. Đám yêu binh yêu tướng vừa xông tới cứu viện còn chưa kịp đứng vững đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Mà thấy Bạch Vô Cầu chuẩn bị bổ nhào đến chỗ Cương Minh, phía sau lại có một nhóm yêu quái khác xông lên, vọt về phía hắn. Tên thổ lồ cứ nhắm đúng hướng mà đánh, cậu không thèm nhìn đã tát một phát. Cùng lúc đám yêu quái bị yêu phong thổi bay, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Bệ hạ, rốt cuộc ta cũng đợi được ngươi. Hết chương 232. Chương 233. Hiếu tử khác loài. Kẻ nói chuyện là một con yêu quái bình thường đứng bên cạnh Cương Minh. Trông nó không có chỗ nào đặc biệt, nhưng giọng nói phát ra lại là của Lục Vô Kỵ vừa mới bị chém đầu. Ngay cả một tên thô lỗ như Bách Vô Cầu cũng không tin kẻ vừa bị chém chết là Lục Vô Kỵ. Hắn cũng biết tên bán yêu này nhất định đang trốn đâu đó chờ cơ hội ám sát mình. Nhưng vừa nhìn thấy anh ruột Bách Cương của mình bị thương, vị yêu vương tân nhiệm liền giận tím mặt. Quỷ bất quỷ chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Bạch Vô Cầu đã vọt đi mất. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Lục Vô Kỵ, Bạch Vô Cầu đột nhiên quay đầu lại, muốn liều mạng kẻ chủ mưu hạ độc thủ phía sau này. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước. Ngay khi tân yêu vương vừa xoay người, một bàn tay đã ấn vào lưng hắn. Bàn tay này giống như dính vào lưng Bạch Vô Cầu, cho dù tên thô lỗ ra sức xoay lắc thế nào cũng không thể hất nó ra. Bệ hạ, lúc đi xuống dưới đó gặp được Cương Biển, thầy ta nói với ông ta một câu, thứ mà ông ta muốn ta đã luyện chế xong rồi. Thân thể Lục Vô Kỵ nhanh chóng di chuyển theo sau Bách Vô Cầu, giống như mèo già vờn chuột ở sau lưng tân yêu vương nói một câu. Lúc này Bách Vô Cầu đã nổi trận lôi đình, muốn xoay người xử lý Lục Vô Kỵ, lại bị thân pháp quỷ mị của hắn làm vương víu. Không nhìn thấy thanh niên tóc bạc này, Bạch Vô Cầu uổng có một thân yêu pháp kinh thiên động địa, cũng không có đối tượng thi triển. Mà Lục Vô Kỵ cũng không muốn tay mình dính máu tươi của vị tân yêu vương này, chỉ dẫn Bạch Vô Cầu tới bên cạnh Cương Minh, tính để vị nhiếp chính yêu sơn này kết liễu tân yêu vương. Cương Minh nhìn ra ý đồ của Lục Vô Kỵ, kế hoạch đêm nay vốn dĩ là hạ sách của hạ sách. Nếu không bị buộc đến đường cùng, hắn cũng không muốn ngang nhiên trở mặt với cùng mấy người Bách Vô Cầu và Ngô Miễn. Bây giờ thứ mà trước khi chết cha của hắn giao lại cho Tào Thạch Đầu nhất định đã ở trong tay bọn họ. Rơi vào đường cùng, vị nhiếp chính yêu sơn này chỉ có thể ra tay đánh đòn phủ đầu, giả mạo thư từ qua lại giữa lão yêu vương và Quy Tông, lại khuếch đại số lượng yêu quái đưa vào trong hải nhãn, lấy thư từ giả giao đến tay đám cựu thần ở lại trong cung chưa đi, chờ sang mai chuẩn bị đưa tang lão yêu vương Cương Biển. Lão yêu vương Cương Biển đã chết, hắn sẽ ụp cái nồi này lên đầu hai anh em yêu vương đương nhiệm Bách Vô Cầu và Bách Cương. Đầu tiên là đạt được sự ủng hộ của các lão thần mà Cương Biển để lại, sau đó không ngừng điều động đại quân xung quanh vương đô, điều lệnh mà hắn và đám lão thần cúng ký xuống đã đưa đến thành tứ vương. Ngay cả yêu quân thủ hộ bên dưới, ngay cả yêu quân thủ hộ biên giới với địa phủ cũng được điều trở về. Chỉ trong thời gian mấy canh giờ, Cương Minh đã làm mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ hơn. Bạch Vô Cầu không chết, loạn yêu sơn sẽ không thể kết thúc. Thế Lục Vô Kỵ đến lúc này còn giờ cho xấu, cờ mình đè xuống lửa giận trong lòng, mặc kệ thế nào cũng phải xử lý Bạch Vô Cầu trước đã. Chỉ cần hắn chết thì mình chút được một phần tâm tư, để lúc đó lập tức rút khỏi chiến trường, lệnh cho đại quân của cả yêu sơn xung phong liều chết với đám Ngô Miễn, Tôn Vô Bệnh. Cho dù yêu quái của yêu sơn hy sinh một nửa, chỉ cần có thể giải quyết mấy người bọn họ, Cường Minh liền có thể kê cao gối mà ngủ, tiếp tục thống trị yêu sơn. Nghe đoạn, Cường Minh cũng dẫn theo thủ hạ của mình lao về phía Bách Vô Cầu. Mà thấy hắn và Lục Vô Kỵ sắp sửa tụ lại, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau thanh niên tóc bạc bán yêu: xem ra người hẳn là để chết thêm lần nữa. Cầu lốc giọng nói vang lên, Lục Vô Kỵ đã cảm giác được một bàn tay ấn vào giữa lưng mình. Trong lòng Lục Vô Kỵ kinh hãi, đang định lên tiếng kêu Cường Minh hỗ trợ thì phát hiện vị nhiếp chính yêu sơn đã sắp đến gần, đột nhiên xoay người nhanh chóng lùi về phía sau trong vòng vây của hộ vệ. Chứng kiến phản ứng của Cường Minh, trái tim Lục Vô Kỵ lập tức chìm xuống đáy cốc. Nhưng hắn vẫn khẽ mỉm cười, cố gắng bình tĩnh nói với người đứng sau lưng: có yêu vương bệ hạ chôn cùng, coi như ta chết cũng không hối tiếc. Có cần nhờ bệ hạ đếm ba tiếng hay không? Người và ta cùng nhau động. Hắn còn chưa nói xong, trong đám yêu binh đột nhiên có mấy chục yêu quái mặc khôi giáp lao tới. Trông chúng không khác gì những yêu binh khác, nhưng động tác, thân pháp lại cách biệt vô cùng. Vừa nhìn liền biết là yêu quái do Lục Vô Kỵ luyện chế ra. Đám yêu binh vừa xuất hiện liền nhanh chóng lao về phía Ngô Miễn đang đứng sau lưng Lục Vô Kỵ. Cùng lúc đó, phía sau Cường Minh cũng xuất hiện hơn trăm yêu binh mặc giáp đen. Chúng nó nhảy sổ lên, lướt qua đồng bọn trước mặt, lao về phía Bách Vô Cầu. Lục Vô Kỵ nhìn thấy thì dùng sức đẩy tân yêu vương qua chỗ yêu binh giáp đen. Chính hắn cũng đổ người về phía trước chạy vội, đánh ngã vô số yêu binh yêu tướng đang vây quanh trước người Bách Vô Cầu. Tay Ngô Miễn cũng không chạm vào lưng vục. Lục Vô Kỵ, tay Ngô Miễn cũng không chạm vào lưng Lục Vô Kỵ. Nhìn thấy thanh niên có vài phần giống mình này đang định chạy trốn, bàn tay lập tức thi pháp, một sức mạnh khổng lồ bắn ra ngay trong khoảnh khắc Lục Vô Kỵ chạy trốn. Thanh niên tóc bạc sau khi phát tán yêu binh thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo ngã dầm xuống đất. Nếu không phải yêu quái xung quanh đã đuổi giết đến nơi, khiến Ngô Miễn không kịp thi triển toàn lực, e rằng lần này trái tim của Lục Vô Kỵ đã bị đánh văng ra khỏi cơ thể rồi. Ngô Miễn có thể thuận lợi như vậy cũng là vừa khéo. Lúc đó tâm tư của Lục Vô Kỵ đều đặt trên người Bách Vô Cầu, vừa phải đi theo động tác qua lại loạn xạ của tân yêu vương, vừa phải dẫn hắn tới bên cạnh Cương Minh. Lục Vô Kỵ cho rằng bên người đều là yêu quái do mình luyện chế sẽ tuyệt đối an toàn, nào ngờ vẫn không phòng được nam nhân tóc bạc Ngô Miễn này. Cùng lúc Lục Vô Kỵ bị đánh bay, đám yêu quái hắn luyện chế đã xông tới. Bởi vì yêu quái cao lớn như Xì Hùng quá lộ liễu không dùng được, những yêu quái xen lẫn trong yêu binh yêu tướng cũng không dũng mãnh bằng Xì Hùng. Tuy rằng lợi hại hơn nhiều so với những yêu binh yêu tướng, nhưng vẫn chưa đủ lọt vào mắt nam nhân tóc bạc, cho nên Ngô Miễn đồng thủ vài cái đã xử lý được hết. Để lúc lại quay đầu tìm Lục Vô Kỵ, tên bán yêu kia đã bị bao phủ giữa một đám yêu binh. Mà Bách Vô Cầu sau khi bị Lục Vô Kỵ bám lấy mà không làm gì được, cơn giận trong lòng giờ phút này đều trút hết vào đám yêu binh yêu tướng. Tên thổ lỗ vọt vào giữa những yêu binh giáp đen, vừa đánh vừa xé xác quân địch. Những yêu binh được Cương Minh hết sức kỳ vọng cũng lần lượt ngã xuống đất. Bạch Vô Cầu dường như nổi điên, vừa gầm giống vừa tiếp tục đuổi theo hướng đang rút lui của Cương Minh. Cổ bên cũng theo sát sau lưng. Sau khi y xuất hiện, Lục Vô Kỵ liền không còn cơ hội ra tay với Bách Vô Cầu nữa. Ngay lúc một người một yêu đuổi theo Cương Minh đến chỗ bức tường đổ sập, sầm chạy ra khỏi sân viện, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nói: Bách Vô Cầu, nghe nói người gọi ông già này là cha hả? Nếu không dừng tay thì cha ngươi sẽ phải xuống dưới đầu thai luân hồi chuyển thế. Bạch Vô Cầu bị giọng nói này làm cho giật mình. Khi hắn xoay người nhìn về phía vị trí Quy Bất Quy, liền thấy người áo đen Quy Trần vừa luôn không lộ diện đã xuất hiện bên cạnh ông già, Trong tay y lại xuất hiện nửa thanh yêu cốt. Lúc trước rõ ràng yêu cốt của y và Lục Vô Kỵ đều đã bị hủy, không biết Quy Trần lấy lại từ đâu ra một thanh nữa. Hiện giờ mũi nhọn của yêu cốt đã chạm tới yết hầu Quy Bất Quy, chỉ cần y hơi dùng sức là có thể đâm thủng cổ ông già ngay. Tôn Vô Bệnh cách Quy Trần không xa, đang thở hổn hển trừng mắt với y. Dưới chân Tôn Hầu Tử có mấy chục cây xác yêu quái. Vừa rồi trong lúc tên thổ lỗ bị Lục Vô Kỵ vướng chân, sự chú ý của Tôn Đại Thánh đều đặt trên Tân Vương. Sự chú ý của Tôn Đại Thánh đều đặt trên Tân Yêu Vương. Đột nhiên, từ trong bóng tối hai bên sườn, vô già tới mấy chục con yêu quái do Lục Vô Kỵ luyện chế. Trong nháy mắt, Tôn Vô Bệnh đã dùng gậy lớn gõ chết từng con yêu quái. Nhưng chờ đến lúc hắn hiểu ra, thì Quy Trần đã đứng bên cạnh ông già, nửa thanh yêu cốt trong tay y. Đã giống lúc này đây, đặt lên yết hầu của Quy Bất Quy. Thấy cha ruột của mình bị Quy Trần khống chế, Bạch Vô Cầu chỉ vào Tôn Vô Bệnh ở phía xa mắng to: "Hầu tử, ông già bị người ta khống chế ngay trước mặt ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh à? Nếu ông đây là ngươi, bây giờ đang ngâm nước tiểu tự sặc chết mình quắt cho rồi ấy." Lúc nói chuyện, Bạch Vô Cầu tiếp tục đánh bài những yêu binh yêu tướng bên mình, miệng thì nói với Quy Bất Quy đang không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào: "Ông già cha, đi trước một bước đi. Ông đây giết chết Cương Minh cùng với tên mặt trắng kia xong, sẽ trở về báo thù cho cha. Sau đó ông đây sẽ xuống dưới tìm cha. Đừng nghĩ rằng con trai cha làm yêu vương thì trở mặt không nhận nợ. Thế nào, ông đây không làm yêu vương nữa, chúng ta tay cầm tay đi đầu thai kiếp sau, cho cha làm đại ca luôn." Quy Trần cũng không thể ngờ Bạch Vô Cầu sẽ có phản ứng này. Y sửng sốt một lúc lâu, nhìn về Quy Bất Quy đang cười khổ mà nói: "Nhà các ngươi đều như vậy hết à? Đời này làm cha con, kiếp sau làm anh em." Chúng ta cùng nghe tiếp chương 234 đàm phán. "Quen rồi, mới đầu ông giả ta cũng giống như ngươi, không sao tiếp thu được." Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, cố ý vô tình chuyển động cổ. Có điều dù ông già muốn thoát khỏi nửa thanh yêu cốt trên cổ, Quy Trần chỉ cần hơi di động ngón tay, khung xương kia trước sau vẫn ghì chặt trên cổ ông già. "Ai nói hai người các ngươi sau khi chết sẽ đầu thai chung một đường?" Lúc này, giọng nói của Lục Vô Kỵ lại lần nữa vang lên. Chả qua một chiêu vừa rồi, hắn không dám để lộ thân mình nữa, chỉ có thể lẫn vào trong đám yêu quái, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: "Con đường đầu thai của người và yêu khác nhau. Lệnh tôn không nói với bệ hạ sao? Nếu bệ hạ kiên quyết muốn xông vào địa phủ, vậy kiếp sau chỉ có thể làm súc sinh." "Người mới là súc sinh, ông đây sao lại cùng tộc với người chứ? Cha người là heo đầu thai, mẹ người là chăn heo, mới sinh ra súc sinh như người ấy." Bạch Vô Cầu mắng to một câu, lại vung một quyền đánh vào vị trí phát ra âm thanh. Ầm một tiếng, trên dưới trăm tên yêu binh yêu tướng đối diện bị đánh bay ra ngoài. Thấy giọng nói của Lục Vô Kỵ cũng biến mất, Bạch Vô Cầu quay đầu lại, quát to về phía Quy Bất Quy đang bị Quy Trần bắt giữ làm con tin: "Ông già, tên súc sinh này nói có phải là sự thật không? Ông đây cứ bảo sao nhiều năm như vậy, đã có bao nhiêu cơ hội mà sao cha vẫn không nỡ chết cùng con trai? Hóa ra cha đã sớm biết rồi đúng không?" "Con trai ngốc, người hệ là đang nói tiếng người sao? Đời này ông già ta vừa mới có chút tiếng tăm, ai biết kiếp sau sẽ thành cái dạng gì chơ?" Quy Bất Quy giờ khóc giờ cười thở dài, sau đó tiếp tục nói: "Ai nói gì người cũng tin hả? Họ Lục có từng chết chưa? Làm sao hắn biết được đầu thai trông như thế nào? Có trái ngốc của ta, hắn đang lừa ngươi, đang ly gián tình cảm giữa chúng ta đấy." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, nửa thanh yêu cốt trong tay Quy Trần đã đâm xuyên qua yết hầu ông già. Máu tươi trong miệng không ngừng ồ ạt trào ra. Nhìn bộ dạng đau đớn của Quy Bất Quy, Quy Trần hơi mỉm cười rồi rút yêu cốt ra. Máu tươi theo miệng vết thương bắn ra, trước ngực Quy Bất Quy đã đỏ thẫm một mảng, ngã gục xuống đất đau đớn dãy rủa: "Các người không được lộn xộn." Nhìn Tôn Vô Bệnh đối diện định xông tới liều mạng, Quy Trần lại lần nữa cầm nửa thanh yêu cốt nhằm ngay đầu Quy Bất Quy. Y nhìn thoáng qua Tôn Vô Bệnh và cả Ngô Miễn trong chiến trận phía đối diện, cười lạnh nói: Quy bất quy, có thân thể trường sinh bất lão, chút ngoại thương này không thương tổn được ông ta đâu. Nhưng nếu cả người còn định nham nhe dục dịch nữa, thì lần này nói không chừng ta sẽ cho nổ đầu ông già luôn đấy. Có lẽ nhờ vào thân thể trường sinh bất lão, ông ta không còn đầu vẫn có thể sống sót. Thả cái dám chó mẹ nhà ngươi, ngươi nổ đầu mình tự xem nào, xem ngươi còn sống được hay không. Thấy bộ dạng Quy bất quy nằm gục trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, trong lòng Bách Vô Cầu hoảng sợ, xoay người lại đánh bay yêu tinh, xoay người lại đánh bay yêu binh yêu tướng phía sau, rồi đi về phía Quy Trần, vừa đi vừa nói: cháu trai, bây giờ thả thái gia gia của ngươi ra còn kịp đấy. Ông đây cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi dám động vào một sợi lông của thái gia gia. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, Quy Trần cười lạnh một tiếng, nửa thanh yêu cốt trong tay lại lần nữa đâm vào yết hầu Quy bất quy. Việt Thường Vôn đã bắt đầu khép miệng thì lại lần nữa bị đâm thủng. Sau khi y rút yêu cốt ra, máu tươi liên tục phun ra như suối. Không chỉ một sợi lông đâu nhỉ? Quy Trần lại lần nữa chĩa yêu cốt trong tay nhằm ngay yết, nhằm ngay huyệt thái dương của Quy bất quy, nói vọng ra phía sau Bách Vô Cầu: ngồi bên ngươi ra đây, còn định giở mánh khóe hả? Trong khi ngươi giết ta, ông già này sẽ chết trước đấy. Lúc nói chuyện, tay Quy Trần phát lực, xương nhọn đâm vào huyệt thái dương của Quy bất quy. Thân thể ông già như bị chứng động kinh mà co giật liên hồi, từ miệng và lỗ mũi không ngừng chảy ra bọt trắng. Một lát sau thì trong bọt mép còn lẫn cả máu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà lo lắng không thôi. Kể cả là năm đó khi Quy bất quy rơi vào hoàn cảnh thê thảm nhất, cũng chưa từng bị ngược đãi như thế này. Nhìn bộ dạng khốn khổ của ông già, Bạch Vô Cầu dừng bước chân, nói về phía Quy Trần: người đừng thương tổn ông già, còn không phải là muốn ông đây chết sao? Người thả ông già ra, ông đây sẽ chết trước mặt người ngay bây giờ. Trước tiên thả người ra, ông đây là yêu vương, nói lời giữ lời. Quy Trần hoàn toàn không để ý tới vị yêu vương tân nhiệm này, vẫn tiếp tục nói với Ngô Miễn còn lẫn đâu đó giữa đám yêu binh yêu tướng: là ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi còn tiếp tục ra vẻ, ông già này sẽ chết trước đấy. Có Quy bất quy đỉnh đỉnh đại danh, chết theo kẻ vô danh tiểu tốt như ta, dù ta có chết cũng đã. Chết một lần thì không đủ đâu. Quy Trần còn chưa nói xong, một Ngô Miễn khác đã xuất hiện ở trước người y chừng 4-5 trượng. Cùng lúc người này xuất hiện, nam nhân tóc bạc giữa yêu binh yêu tướng nhanh mắt biến mất trong không khí. Ngô Miễn lạnh lùng liếc mắt nhìn người áo đen một chút, tiếp tục nói: nếu ông già này chết, ta sẽ khắc một ấn ký lên trên hồn phách của ngươi. Mỗi một kiếp, ta sẽ giết ngươi một lần. Đó cũng là chuyện sau này. Sau mặt Quy Trần tuy thoáng trắng bệch, nhưng vẫn kể lạnh nói với nam nhân tóc bạc trước mặt: ít nhất bây giờ, chúng ta hẳn là nên bình tĩnh, hòa hoãn nói chuyện. Ngươi xuất hiện đi, chuyện của ta đã xong, đến phiên ngươi. Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Lục Vô Kỵ giả dạng thành yêu binh đã xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Hắn khẽ mỉm cười, là một động tác ra hiệu cho cương binh ở phía xa đang được chúng yêu binh yêu tướng vây quanh. Sau đó đại quân nhường ra một con đường, cương binh được yêu binh giáp đen hộ tống đi ra. Sau một động tác của cương binh, các yêu binh yêu tướng vây quanh phía sau hắn bắt đầu chậm rãi lùi lại, để đến bức tường bị sập mới dừng bước. Yêu binh yêu tướng vẫn giữ tư thế tiến công, nếu cương binh có nguy hiểm gì sẽ xông tới bảo vệ hắn. Được rồi, đến tới đều đã tới, ngươi thả ông già ra trước, ông đây qua đó thay ông già. Nhìn Quy bất quy nằm dưới đất vẫn đang không ngừng run rẩy, Bạch Vô Cầu thở dài nặng nề. Đầu lúc hắn định đi về phía Quy Trần đổi lại Quy bất quy, Lục Vô Kỵ hơi mỉm cười nói: bệ hạ xin dừng bước, Quy Trần ra tay có chừng mực. Quy bất quy tuy là đã mất thuật pháp, nhưng thân thể trường sinh bất lão vẫn còn. Chỉ cần Quy Trần không xuống tay, ông ta sẽ không sao. Chúng ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bây giờ Nhiếp Chính có mấy câu muốn nói, sau khi các người nghe xong, Quy bất quy hiển nhiên sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa. Nhiếp Chính, tới phiên ngươi. Vốn gì câu kế tiếp vẫn là Lục Vô Kỵ nói, Không ngờ đến cuối cùng hắn lại đột nhiên sửa lời. Cường Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu, rồi mới nói với đám người và yêu trước mặt: chuyện đến nước này, ta cũng là bất đắc dĩ, nên chỉ cần các vị đồng ý mấy điều này, Quỷ lão tiên sinh an sẽ bình yên vô sự. Các vị đều là đại nhân vật đã thành danh, Yêu Sơn của ta cũng không muốn đối địch với các vị. Yêu Sơn của ngươi, nói rất đúng. Không chờ Cương Minh nói xong, người bếp đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: rốt cuộc là con trai của lão Cương Biển, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng. Ông trẻ, đừng có xen mồm nói lung tung, nghe hắn nói. Để cảnh tượng thê thảm của Quy Bất Quy nằm dưới đất, Bạch Vô Cầu đã hoảng sợ la to về phía Ngô Miễn, sau đó lại nói với Cương Minh: người muốn nói gì thì nói nhanh đi, muốn mạng của ông đây thì nói thẳng, ông đây cho ngươi, Yêu Vương ông đây cũng không làm, đều là của ngươi. Bệ hạ hiểu lầm rồi, lần này ta thật sự không có ý định làm Yêu Vương. Cương Minh hơi mỉm cười lại nói tiếp: Cương Minh chỉ có mệnh làm nhiếp chính, cũng không có ý nhúng tay vào viên quyền, cũng không có ý nhúng tay vào vương quyền. Chẳng qua mọi chuyện ầm ĩ đến nước này, ta chỉ có thể dùng hạ sách như thế. Khi đó tới đây, một yêu quái giáp đen đầu mục đứng bên cạnh Cương Minh, lấy từ trong tay áo ra một cái chén vàng nho nhỏ. Sau đó, một yêu quái khác cũng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ chất lỏng màu đen trong bình sứ vào chén vàng. Pha chế xong thì cung kính đưa tới trước mặt Cương Minh. Nhìn thoáng qua chén vàng trước mặt, Cương Minh cắt ngón trỏ của mình, nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào trong chén, sau đó tiếp tục nói: chỉ cần các vị và ta định ra giao ước, sau khi xuống Yêu Sơn sẽ không lên núi nữa, Quỷ Bất Quy tiên sinh a sẽ bình yên vô sự. Để lúc đó Bách Vô Cầu bệ hạ vẫn là chủ nhân Yêu Sơn, Cường Minh làm nhiếp chính nhất định tận lực phò tá. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 235 giao ước. Lời gì nghe buồn cười thế, ta còn nên cười một chút không? Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Cương Minh, dùng nụ cười đặc trưng của mình biểu đạt một chút cảm xúc, rồi tiếp tục nói: sao người không nói thẳng ra là mời mấy người chúng ta rời xa lục địa, ra biển tìm Từ Phúc câu cá luôn đi? Người tự lấy máu là có ý gì? Định cùng ta uống máu ăn thề đấy hả? Trong khi Ngô Miễn nói, Bạch Cực bên cạnh Tôn Vô Bệnh đã đứng lên, bên hông hắn còn cắm hai thanh yêu khí. Tình hình hiện tại không dám mạo muội rút yêu khí ra, chỉ có thể để nguyên yêu khí trên người nó vinh Ngô Miễn. Đó là yêu khí mà yêu tộc dùng khi kế kết giao ước. Bên nào bội ước sẽ thời thời khắc khắc phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm. Yêu khí này không có cách giải. Khi Bạch Cường nói chuyện, Cường Minh hơi mỉm cười, cầm chén vàng trong tay đẩy về phía Lục Vô Kỵ. Liền thấy chén vàng như được một cánh tay vô hình nâng lên, vững vàng đáp vào tay Lục Vô Kỵ. Thanh niên tóc bạc không chút do dự học theo nhiếp chính cắt ngón trỏ, nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào giữa chén vàng. Lục Vô Kỵ nhìn thoáng qua mấy người và yêu bên cạnh. Lục Vô Kỵ cười với Bách Vô Cầu nói: bệ hạ, mời ngươi biểu diễn cho Ngô Miễn tiên sinh. Trong khi nói, Lục Vô Kỵ dùng thuật pháp để chén vàng vững vàng bay đến trong tay Bách Vô Cầu. Sau khi bắt được chén vàng, Bạch Vô Cầu thoáng do dự, liếc mắt nhìn Ngô Miễn và đại ca của mình một cái, lo lắng bản thân mình sau khi nhỏ máu tươi vào sẽ trúng mưu kế của đối phương, để lúc đó không như không cứu được Quy Bất Quy, còn đáp luôn cả cái tính mạng của Ngô Miễn và Bách Vô Cầu và Bách Cương vào. Thấy Yêu Vương lưỡng lự, Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười rụt. Lục Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: bệ hạ còn do dự gì nữa, ta và nhiếp chính đều đã lấy máu lập thể, người cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu muốn hại các ngươi thì ta và nhiếp chính sẽ là người đầu tiên chịu báo ứng. Vẫn mong bệ hạ sớm đưa ra quyết định. Quỷ Bất Quy lão tiên sinh cho dù có thân thể trường sinh bất lão cũng không kiên trì được bao lâu. Cầu cuối cùng đả động Bách Vô Cầu, tiền thổ lốt cắn răng một cái, học theo dáng vẻ hai người bọn họ cắt đầu ngón tay mình. Sau khi nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào chén vàng, hắn tiếp tục nói: Ông đây là yêu vương, đại diện cho cả Ngô Miễn, Bách Cương và Tôn Hầu Tử. Có gì nhắm vào ông đây? Trước tiên thả ông già kia. Khó mà làm được. Cương Minh nhìn thoáng qua Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh, mặt không biểu cảm tiếp tục nói. Phần giao ước này là làm cho 9 người chúng ta, cả Nhậm Tam ta cũng tính luôn vào. Nếu thiếu một người thì giao ước sẽ không có hiệu lực. Ngô Miễn tiên sinh, ngươi hẳn sẽ không tiếc rẻ một chút máu đâu nhỉ? Dìm chết ngươi cũng còn được đấy. Ngô Miễn cười đầy cổ quái, sau đó vẫy tay về phía Bách Vô Cầu. Chén vàng trong tay tiền thô lỗ tự động bay đến trong tay y. Nam nhân tóc bạc cũng không thèm nhìn tới chất lỏng dính dính nhão nhão trong chén vàng, trực tiếp dùng móng tay cắt qua đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong chén. Nhỏ máu xong, Ngô Miễn lại ném chén vàng đến tay Tôn Vô Bệnh. Tôn Đại Thánh nhìn thoáng qua chất lỏng bên trong, đưa luôn chén vàng cho Bách Cương bên cạnh nói: Đại Thánh gia gia tới là để hỗ trợ các ngươi, không xen lẫn vào giao ước của mấy người. Cái này đừng tính Đại Thánh gia gia vào. À, các ngươi nói chuyện của các ngươi, trong nhà Đại Thánh gia gia còn có việc, đi trước một bước nha. Lúc nói chuyện, Tôn Vô Bệnh khiêng gậy lớn định rời khỏi nơi này. Bạch Vô Cầu không chịu, hét lớn với Tôn Hầu Tử: Cái con khỉ chết tiệt kia, ngươi đừng có lại, ngươi đứng lại cho ông. Nếu ngươi muốn chạy thì trả cái danh Tề Thiên Đại Thánh lại đây. Cái đồ thối tha không biết xấu hổ, đã quên vừa rồi cầu xin ông đây phong ngươi là Tề Thiên Đại Thánh thế nào rồi phải không? Đứng lại! Theo lời của Cương Minh thì giao ước đã tính cả Tôn Vô Bệnh vào. Bạch Vô Cầu làm sao dám thả hắn rời đi, ngay lập tức nhào về phía Tôn Hầu Tử. Tôn Vô Bệnh không ngờ vị yêu vương này sẽ đột ngột lao về phía mình, vừa định tranh đi để vẫn chậm một bước, Bạch Vô Cầu đã đến bên cạnh mình. Bạch Vô Cầu tới bên cạnh Tôn Vô Bệnh, đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Tôn Hầu Tử lập tức quỳ gối trước mặt hắn. Suy nghĩ trong lòng cũng xảy ra biến hóa, hắn lập tức chủ động nhận lại chén vàng trong tay Bách Cương, cắt ngón tay nhỏ máu vào, sau đó bất đắc dĩ nhìn yêu vương của mình nói: Được rồi, Đại Thánh gia gia phục ngươi, vua của ta. Thấy em trai của mình đó nhỏ máu, Bách Cương cũng nhận rõ tình hình, không chút do dự nhỏ máu tươi trên đầu ngón tay vào chén vàng. Sau đó thì thấy Quy Trần ngoắc con tay với hắn, chén vàng rời tay Bách Cương bay đến trong tay người áo đen. Quy Trần nhỏ máu xong thì duỗi tay điểm vào Quy Bất Quy. Tay trái của ông già yếu ớt nâng lên, ngón trỏ tự rách ra một lỗ hổng và giọt máu tươi tự bay vào chén vàng. Hiện tại chỉ thiếu nhóc nhân xâm kiên nữa thôi. Nhận tầm người ra đây. Thấy máu của người và yêu đã gom gần đủ, biểu cảm trên mặt Cương Minh trở nên phấn khích. Hắn vây tay lấy lại chén vàng từ trong tay Quy Trần, sau đó tiếp tục nói: Lấy một chút máu tươi của ngươi, sau khi hoàn thành giao ước là các ngươi có thể rời đi. Nhậm Tam, ngươi còn không ra sao? Bất kể hắn kêu gọi thế nào, trước sau vẫn không thấy nhóc nhân sâm thò đầu ra. Lớn tiếng kêu gọi một hồi, hai đầu mày Cương Minh nhăn lại thành một cục. Chuyện đã đến nước này, giao ước cũng sắp hoàn thành, không thể ngờ được cuối cùng lại bởi vì một củ nhân sâm thành tinh mà hỏng bét. Lúc này hắn bắt đầu hối hận, chỉ là một Nhậm Tam nho nhỏ, lúc trước vì sao lại phải thêm nó vào. Giao ước này chuyên môn chế tạo cho mấy người và yêu ở đây, bây giờ muốn luyện chế thêm một cái là không có khả năng. Bây giờ hắn chỉ còn biết không ngừng kêu to tìm Nhậm Tam, trước sau và không thấy thằng nhóc đáp lại. Nhập chính, không cần tìm Nhậm Tam nữa, chúng ta đổi lại một giao ước khác đi, không thể lãng phí thời gian nữa. Lúc này thấy sắc trời đã bắt đầu sáng dần, Lục Vô Kỵ lo lắng sẽ có ta có phương pháp kết minh nữa. Người phái thủ hạ mang thủy ngân, cỏ thiên châu và nhược địa lạc hoa. Hắn còn chưa nói xong, chợt thấy cách đó chừng 30 mấy trượng có một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi chui lên khỏi mặt đất. Đúng là nhóc nhân sâm Nhậm Tam bọn họ vẫn tìm kiếm nãy giờ. Để không biết dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì, toàn thân nhóc con này đều là máu tươi, nằm gục xuống đất bất động trên mặt đất. Chính mình cũng không phải yêu quái biết độn thổ, vì sao nhóc con này lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lục Vô Kỵ sửng sốt một chút, Hắn cũng không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lúc này, Cường Minh trông thấy Nhậm Tam thì trong lòng đôn nóng kích động. Chỉ cần lấy được máu tươi trên đầu ngón tay của nhóc nhân sâm này là giao ước sẽ hoàn thành. Để lúc đó, hỏa lớn trong lòng hắn sẽ được tiêu trừ. Dù Bách Vô Cầu có ở lại đây tiếp tục làm yêu vương thì chẳng qua chỉ là một con rối. Ngay lập tức, Cường Minh tự mình thi pháp cắt máu đầu ngón tay của nhóc Nhậm Tam dẫn lại đây. Sau khi tận mắt nhìn thấy máu tươi nhỏ vào chén vàng, hắn cười lên ha hả, rồi hất hỗn hợp máu tươi và dịch nhảy trong chén vàng lên giữa không trung. Chất lỏng này sau khi rời khỏi chén vàng thì bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Giao ước đã thành, ngươi còn không mau thả người? Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, rồi vọt tới chỗ Quy Bất, rồi vọt tới chỗ Quy Trần vẫn dưng dưng đứng yên tại chỗ. Được Lục Vô Kỵ ra hiệu đồng ý, Quy Trần rút yêu cốt khỏi huyệt thái dương của Quy Bất Quy. Khoảnh khắc yêu cốt được rút ra, ông già lập tức ngừng run rẩy, an tĩnh nằm trên mặt đất, nhìn giống như đang ngủ thiếp đi. Được rồi, giao ước đã thành, các vị có thể rời khỏi yêu sơn, bệ hạ có đi hay không thì tùy. Sau khi thấy dịch nhảy bốc hơi hết, Cường Minh cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, dùng mạng của mình làm lợi thế cuối cùng, cũng đánh cuộc chính xác. Nếu ta không đi thì sao? Ngồi bên hoàn toàn không xem giao ước vừa rồi ra gì, y mang theo nụ cười lạnh nhìn Cương Minh trước mặt, dừng một lúc rồi nói tiếp. Phải chịu nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm cơ hả? Tâm của ta đây, vạn tiễn của ngươi đâu? Thầy Ngô Miễn nói ra câu bội ước mà trên người y lại không có biểu hiện gì báo ứng. Trong lòng Cương Minh liền phát giác đã có chỗ nào xảy ra vấn đề, lập tức nói với Quy Trần: khống chế Quỷ Bất. Cổng lông hắn hét lên, người áo đen lại lần nữa dùng yêu cốt trong tay đâm vào huyệt thái dương của Quỷ Bất Quy. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu nhọn của yêu cốt hạ xuống, ông già vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt, tay trái giơ lên bắt lấy đầu nhọn của khúc xương.